Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 31, thuộc tính cảm ứng. Cũng không biết Thẩm bà bà rốt cuộc cùng Thiên Mị nói chút cái gì. Thiên Mị đối Tô Phi thái độ đột nhiên trở nên cung kính như vậy. Thực sự cầm Tô Phi hoảng sợ, nhận lấy Thiên Mị dâng lên số 9 minh chủ lệnh bài. Vẫn cứ vô pháp mở ra hồn ngục cai môn, dư lại 9 khối minh chủ lệnh bài, cũng không biết còn muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể tụ tập đầy đủ. Nhưng Thiên Mị đã chủ động đưa ra muốn là cái này xuất lực. Lấy nàng tại tuyệt mệnh ly cung địa vị, tất nhiên có thể tạo được tác dụng nhất định. Vì thế, Tô Phi cảm kích nói, chuyện này trước cảm tạ, chờ sau khi chuyện thành công, chúng ta bàn lại mặt khác sự tình. Là, tiên chủ đại nhân, nói, Thiên Mị lại muốn quỳ xuống. Thiên Mị tiểu thư, không cần đa lễ, Tô Phi trước tiên giữ nàng lại. Còn có, về sau không cần gọi ta tiên chủ đại nhân, nghe tới quái biệt nữ. Là, tiên chủ đại nhân, Thiên Mị đã nhận định Tô Phi là tiên vực chi chủ. Muốn nàng sửa khác xưng hô. Nàng trong lòng sẽ cảm thấy đây là đối tiên chủ bất kính. Ngoài miệng đáp ứng, lại cũng vẫn cứ vô pháp sửa miệng. Được rồi, Tô Phi cũng không đáng tính toán. Hiện tại ta còn có sự. Về khách sạn trước, cung tiễn tiên chủ đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, trở lại Thanh Vũ khách sạn. Mới vừa vào cửa, vừa lúc cùng Cao Liệt đối mặt. Vị công tử này, lão phu giống như đã gặp ở nơi nào ngươi? Cao Liệt tại Tô Phi trước mặt dừng bước lại. Thật sao? Tô Phi đã biết Cao Liệt thân phận, hơn nữa cũng đã biết Cao Liệt mục đích của chuyến này. Hắn đối Cao Liệt cũng vô hảo cảm, nhưng đối phương chủ động đến gần, tổng không thể chí chi không lẽ ra. Vì thế, cười nói, Cao tiền bối, nghe nói ngươi cũng là cái kia 1.000.000 tiền thưởng đi vào Nam Xuyên. Ngươi như thế nào biết nói ta là ai? Cao Liệt nghe vậy, âm thầm nhíu mày lại. Hắn nhất định không thể tưởng được. Tô Phi thế nhưng biết hắn họ thì. Phải biết, ám ảnh trai tất cả mọi người thân phận đều thực thần bí. Không có khả năng tùy tiện một người tại nhìn thấy bọn họ ánh mắt đầu tiên là có thể biết nói tục danh của bọn hắn. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm sẽ biết. Đến nỗi như thế nào biết được, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi không nên đi tìm Đạt Lỗ phiền toái. Tô Phi nói. Nga. Cao Liệt nhìn chằm chằm Tô Phi đôi mắt nhìn hảo một trận, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ta, ngươi chính là phía trước cùng thiếu chủ ở chung với nhau cái kia Tô Phi. Thiếu chủ, Tô Phi đã biết, kính trai chính là Tà Vô Ảnh con trai ruột. Cao Liệt là ám ảnh trai sát thủ. Trong miệng hắn thiếu chủ, tất nhiên chính là kính trai không thể nghi ngờ. Vì thế, cười nói, chính là tại hạ, xác nhận Tô Phi thân phận. Cao Liệt trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Tô công tử, ngươi là cầm kiếm sơn mộc ra người, hẳn là cùng Đạt Lỗ tố không lui tới mới đối. Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản lão phu đuổi giết Đạt Lỗ? Chỉ bằng Đạt Lỗ là tại hạ bằng hữu. Tô Phi nói, bằng hữu sao? Cao Liệt không biết giữa bọn họ cố sự, nhưng nghe đến bằng hữu hai chữ này, lại là trào phúng ha hả nhất tiếu. Tô công tử, ngươi cũng biết, tại Thánh Đinh đại lục chỗ như vậy, nhất không thể dựa vào liền là bằng hữu hai chữ này, thật sao? Không biết Cao tiền bối trong lòng chỗ nghĩ, cái gì mới là nhất đáng tin cậy đây này? Tô Phi hỏi, Cao Liệt chắc chắn nói, tiền tài, quyền thế, lực lượng. Nghe vậy, Tô Phi gật đầu thừa nhận, không thể phủ nhận, này đó xác đều thực đáng tin. Nếu Tô công tử cũng có giác ngộ như vậy, liền hẳn là rất rõ ràng. Cái gọi là bằng hữu cũng thường thường sẽ là mấy thứ này mà phản bội ngươi. Thật sao? Tô Phi nhưng thật ra không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy, tiền tài cùng quyền thế, bất quá là không cảm tình chút nào vật ngoài thân. Mặc dù có được nhiều tiền bạc đi nữa, quyền thế, lực lượng, chung quy cập không thượng một phần chân thành tha thiết hữu nghị. Tại Tô Phi xem ra, người sống một đời, nếu là gần là tiền tài cùng quyền thế bực này lạnh như băng vật ngoài thân mà sống. Nhân sinh như thế, bây giờ không có quá lớn ý nghĩa. Ít nhất, đời này nhất định là không sung sướng. Cao Liệt cũng không biết Tô Phi ý tưởng, tựa hồ cũng sẽ không có hứng thú quá lớn. Chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nói, một ngày nào đó ngươi sẽ rõ, bằng hữu là trên đời này nhất dối trá từ ngữ. Ha ha, phàm sự tình vô tuyệt đối. Nghe vậy, Tô Phi sắc mặt trầm xuống nói, vô luận tương lai phát sinh cái gì, liền giờ phút này ta tới nói, ta chỉ biết, nếu ai dám động bằng hữu của ta, trừ phi trước bước qua thi thể của ta. Âu Thúy, thấy Tô Phi như vậy, Cao Liệt ánh mắt trở nên càng thêm lạnh nhạt. Tô công tử, ngươi sở dĩ có ý nghĩ như vậy, chỉ có thể nói rõ ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Chờ ngươi tương lai có nhất định kinh nghiệm giang hồ, liền sẽ không còn có bực này suy nghĩ ấu trí. Cao tiền bối, ta không biết ngươi trải qua cái gì. Tóm lại, ngươi muốn là tiếp tục đuổi giết Đạt Lỗ. Như vậy từ nay về sau, chúng ta liền là địch nhân. Tô Phi là một kẻ hèn kiếm sư, dám tại Thất Tinh kiếm vương trước mặt nói ra bực này hào ngôn, có thể nói can đảm lắm. Cao Liệt cũng rất bội phục Tô Phi dũng khí, nhưng hắn tựa hồ cũng không có thay đổi chủ ý tứ. Rũ mắt nhìn Tô Phi, lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ bảo hộ bạn của mình, vẫn là chờ chính ngươi trở nên chân chính cường đại rồi nói sau. Ngươi là thiếu chủ sư đệ, lão phu sẽ không bởi vì ngươi vô lễ mà ra tay với ngươi. Nhưng ngươi nếu là dám ngại ta sự, lão phu nhất định phải ngươi máu phun ra năm bước. Khụ khụ, nghe vậy, Tô Phi tằng hắng một cái nói, Cao tiền bối, kỳ thật ngươi ta chi gian không thù không oán, cũng không cần như vậy tranh phong tương đối đi. Có chuyện, ta tưởng hướng Cao tiền bối hỏi thăm một chút. Gì sự tình, sư huynh hắn tại các ngươi bên kia qua thế nào? Hắn thực hào, hắn hiện tại chức nghiệp là thích khách sao? Không sai, Cao Liệt nói, ta đã biết, đa tạ Cao tiền bối. Xem ra, kính trai linh cơ chưa chữa trị. Tô Phi rất rõ ràng, kính trai đối thích khách chức nghiệp cũng không có rất lớn chờ mong. Hắn chỉ muốn trở thành một tên kiếm khách. Mà Tô Phi tại mấy tháng này thời gian, hao phí đại lượng phế tinh quặng, đã thành công làm ra linh cơ trọng tố hệ thống, liền đợi đến cùng kính trai gặp lại ngày đó, biết được kính trai trước mắt chức nghiệp là thích khách. Xem ra, cái này linh cơ trọng tố hệ thống, sớm hay muộn đều có thể cần dùng đến. Tô công tử, xem Tô Phi lâm vào một trận trầm tư. Cao Liệt lớn tiếng hô to, Tô công tử, người rốt cuộc suy nghĩ biết cái gì? Nghe vậy, Tô Phi phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vui mừng nói, không có gì, ta chính là muốn biết một chút sư huynh tình hình gần đây. Không hơn, Cao tiền bối, nếu là không đừng sự, ta liền về phòng trước. Ân, xem Tô Phi vẻ mặt cổ quái, Cao Liệt âm thầm lẩm bẩm một câu. Thật là tên kỳ quái. Theo sau, Cao Liệt ra cửa, mà Tô Phi trở lại phòng của mình ở giữa. Tiếp tục đả tọa, cảm ứng thể bên trong thuộc tính. Ước chừng 5 giờ về sau, đột nhiên, thần thức bên trong xuất hiện một phiến hỗn độn không gian. Cái kia phiến hỗn độn không gian còn mơ hồ, nhưng lại có thể từ bên trong cảm ứng được một cỗ cực này mạnh mẽ lực lượng thần bí. Đinh, bên tai đột nhiên truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, thỉnh chú ý, đã cảm ứng được chân thật thuộc tính hình thái. Chớ phân tâm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.